Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 343, Liễu, Diệp, phó chúng nữ mới quen. Góc truyện audio.com. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Trong đầu ý tưởng chợt lóe lên. Phó Lôi nhìn về phía Lưu Ngọc Hồng cùng Vạn Linh Quân. Cười chào hỏi, Lưu Tổng cùng Vạn Tổng rõ ràng cũng đều tại A. Lưu Ngọc Hồng cùng Vạn Linh Quân chứng kiến Phó Lôi thời điểm. Liền liếc nhau một cái. Bây giờ nghe Phó Lôi chào hỏi. Lưu Ngọc Hồng trước tiên nói. Ta cùng Linh Quân đây không phải tới tham gia náo nhiệt. Cho chúng ta triệu đồng thêm cái dầu. Đánh cho trung khí mà thôi. Không giống như là trả giá tổng hôm nay ngày thế mà làm tràng diện lớn như vậy. Đang khi nói chuyện, Lưu Ngọc Hồng ánh mắt đã rơi vào bên trái trên khán đài đám người trên. Phó Lôi thuận theo Lưu Ngọc Hồng ánh mắt nhìn, lập tức biết rõ Lưu Ngọc Hồng trong lời nói thâm ý, lập tức nhịn không được vừa cười vừa nói. Lưu Tổng đây chính là đã hiểu lầm, ta cũng không có tuyên truyền qua, hôm nay có thể có nhiều người như vậy, quả thật làm cho ta ra ngoài ý định. Lưu Ngọc Hồng nghe vậy, trong mắt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, đổi lại người khác, Lưu Ngọc Hồng thật đúng là không tin, thế nhưng đổi lại Phó Lôi. Hắn dám nói như thế, nói rõ trước tám phần không có làm cái gì mờ ám. Nghĩ tới đây, Lưu Ngọc Hồng lại cười nói, nếu như trả giá tổng không có tuyên truyền qua, cái kia chính là trả giá tổng công ty nhãn hiệu xâm nhập lòng người. Không chờ Phó Lôi nhiều lời, Vạn Linh Quân đột nhiên mở miệng nói, trả giá tổng, Ngọc Hồng tỷ, các ngươi cảm thấy hôm nay người nào có thể thắng được đây? Lưu Ngọc Hồng còn không có trả lời. Phó Lôi lại mở miệng nói. Theo ta thấy, là quý nhân công ty Triệu Đồng không thể nghi ngờ. Cái này là vì sao? Vạn Linh Quân kỳ quái nói. Nàng không biết Phó Lôi vì cái gì chắc chắn như thế. Lại không nghĩ, Phó Lôi hiện tại lại thật chặt đóng chặt miệng. Khuôn mặt mỉm cười, rất có chủng ra vẻ cao thâm bộ dạng. Lưu Ngọc Hồng bên cạnh Phó An An đã sớm chờ không thể. Nàng con mắt nhìn bốn phía một cái, tự nhiên chú ý tới khoảng cách mấy người không xa Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm. Tô Tử Tử cùng Liễu Nhược Hinh các nàng bốn người, từ nữ vẻ mặt trị giá vốn cũng không thấp, hôm nay lại tới nữa không ít con em nhà giàu. Bọn hắn cũng riêng phần mình mang theo bạn gái, bao gồm một chút gia cảnh giàu có nữ hài tử. Các nàng từng cái một tuy rằng chưa nói tới cái gì trang phục lộng lẫy dự họp. Nhưng là đối với hôm nay loại tình cảnh này, các nàng hay là đều rất xem trọng đấy. Vì vậy mỗi người trang đều muốn bản thân vẻ mặt trị giá tăng lên rất nhiều. Dù vậy, trong đám người, có thể cùng Liễu Nhược Hinh, Tô Tử Tử các nàng vẻ mặt trị giá tương tự cũng không đủ hai tay số lượng. Khục khục, đối với Phó An An mà nói, Liễu Nhược Hinh cùng Tô Tử Tử chúng nữ chủ yếu chính là cách gần đó. Ngay sau đó nàng liền hướng phía Diệp Hinh các nàng bên kia đi tới. Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm nhìn thấy Liễu Nhược Hinh về sau. Rất nhanh liền đưa tới. Diệp Hinh là gặp qua Liễu Nhược Hinh đấy. Nàng trước cùng Liễu Nhược Hinh lên tiếng chào hỏi. Sau đó cười cùng Liễu Nhược Hinh lẫn nhau giới thiệu một chút Dương Tử Hâm. Tô Tử Tử hai nữ. Từ nữ đây mới là đứng chung một chỗ trò chuyện nổi lên trời. Có đôi khi, nữ sinh chính là rất dễ dàng hòa mình, nhất là tại Diệp Hinh yêu sách Triệu Phong một chút khi còn bé tai nạn xấu hổ nhi phía sau. Dương Tử Hâm ánh mắt rất nghiêm túc nhìn lướt qua Liễu Nhược Hinh. Lo lắng Liễu Nhược Hinh chú ý tới mình ánh mắt, vì vậy rất nhanh nàng liền rời đi chỗ khác, không biết vì cái gì. Dương Tử Hâm trong nội tâm có chút ê ẩm đấy. Liễu Nhược Hinh quả thực so với chính mình xinh đẹp. Hơn nữa dáng người nhìn xem cũng tốt hơn chính mình rất nhiều. Mình chính là thua ở những địa phương này sao? Dương Tử Hâm không biết. Phó An An đến gần Liễu Nhược Hinh cùng Diệp Hinh chúng nữ. Lỗ tai dựng thẳng lên, nghe chúng nữ trò chuyện chủ đề. Ánh mắt không khỏi chậm rãi chừng lớn. Diệp Hinh, ta ngày hôm qua khuyên ca của ta nhiều lần. Thế nhưng hắn chính là không nghe. Liễu Nhược Hinh, ca của ngươi tính khí. Người còn không biết sao? Diệp Hinh nghe vậy, không khỏi chu mỏ nói. Ta biết a, thế nhưng là an toàn đệ nhất a, rất ít lên tiếng Tô Tử Tử lúc này thời điểm nói. Các ngươi bây giờ nói những thứ này có cái gì dùng? Triệu Phong lớn như vậy nam tử chủ nghĩa, căn bản sẽ không nghe đấy. Diệp Hinh, nếu không chúng ta cho hắn xăm lốp chui vào. Liễu Nhược Hinh vội vội vươn tay ngăn lại. Hắn coi trọng như vậy, người cho hắn xăm lốp làm, quay đầu lại hắn khẳng định giáo huấn ngươi. Hơn nữa nếu đổi lại một cái xe mới thai, giống như lại càng không tốt mở ra, lại càng dễ xảy ra chuyện. Liễu Nhược Hinh trước cũng cùng Triệu Phong đã tới, nhiều ít nghe Hà Gia Vĩ cùng Triệu Phong nói chuyện phiếm, hiểu được chút đồ vật. Xe mới thai hoa văn không có trải qua mài mòn, chạm đất có năng lực tương đối mạnh mẽ một chút, mở ra thẳng tắp tăng lớn ma sát, biến tướng hội giảm xuống ưu thế. Liễu Nhược Hinh đối với Diệp Hinh giải thích một phen, Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm bọn hắn dồn dập nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới trong đó còn có như thế quan hệ, bất quá Diệp Hinh vốn là nói một chút mà thôi. Tuy rằng Liễu Nhược Hinh nói xong đơn giản, thế nhưng trên thực tế nàng nói cũng đúng là chuyên nghiệp đua xe trong một cái quy tắc ngầm. Nói thí dụ như F1 chuyên nghiệp đua xe, mỗi lần F1 đua xe trận đấu, đều thường xuyên cho đua xe thay đổi xăm lốp. Sở dĩ thay đổi xăm lốp, hoàn toàn là bởi vì F1 đua xe rất phí xăm lốp. Như vậy thay đổi xăm lốp ở bên trong, cũng không phải mỗi một lần đều thay đổi hoàn toàn mới xăm lốp. Có đôi khi vì mau chóng nhường đua xe tiến vào trạng thái tốt nhất, mài mòn đi một tí xăm lốp so sánh với hoàn toàn mới xăm lốp ngược lại càng thêm thích hợp. Phó An An nghe Diệp Hinh cùng Liễu Nhược Hinh mấy người đối thoại, sở dĩ trừng to mắt, hoàn toàn là bởi vì trong nội tâm nàng kinh ngạc. Nàng tại Tân Tây Lan Thái Nhạc Trang Viên cũng đã gặp qua Triệu Phong bên người bạn gái. Vị kia đại tỷ tỷ tên thế nhưng là Thạch Thanh Huyên. Cùng trước mặt vị này tướng mạo tuy rằng đồng dạng xinh đẹp, thế nhưng rất rõ ràng là, đây là hai người, như vậy vấn đề đến rồi. Chẳng lẽ nói hai vị này đều là Triệu Phong bạn gái? Khẳng định không phải là phẫu thuật thẩm mỹ a, suy nghĩ cẩn thận về sau. Phó An An nhịn không được ánh mắt bốn phía quét mắt một cái. Giống như chính nàng phát hiện lớn cỡ nào bí mật, bất quá, trong nội tâm nàng đã cho Triệu Phong cái này chân đạp hai cái thuyền ra hỏa đánh lên một cái hoa tâm đại la bạc nhãn hiệu. Thế nhưng là, không biết vì cái gì, Phó An An không có chút nào muốn đem tin tức này chia sẻ cho những người khác ý tưởng. Ngược lại thật chặt đem nó để ở trong lòng. Cười đi Liễu Nhược Hinh cùng Diệp Hinh bọn hắn, Phó An An ngọt ngào cười chào hỏi, mấy vị tỷ tỷ, các ngươi đều biết đại ca ca sao? Diệp Hinh nhìn xem Phó An An, nhìn xem Phó An An, cảm giác niên kỷ của nàng không là rất lớn bộ dạng. Bất quá vẫn là cười hỏi ngược lại, cái kia đại ca ca a, Phó An An chớp, đơn thuần, mắt to, nghiêm túc nói, ta nói chính là Triệu Phong đại ca ca a. Diệp Hinh theo bản năng nhìn Liễu Nhược Hinh một cái, trong nội tâm lại cân nhắc đây nên không phải là nhà mình lão ca gây ra tiểu cô nương a. Liễu Nhược Hinh lại không có như là Diệp Hinh ý nghĩ như vậy. Vừa rồi nàng có thể chú ý tới Lưu Ngọc Hồng cũng đến công việc. Lúc ấy Lưu Ngọc Hồng bên người thì có người thiếu nữ này. Vốn Liễu Nhược Hinh còn nghĩ qua đi cùng Lưu Ngọc Hồng nói mấy câu đấy. Thế nhưng Lưu Ngọc Hồng bên kia vốn là đập lấy vạn linh quân. Sau đó Phó Lôi lại xuất hiện, chính Liễu Nhược Hinh bên này còn đụng phải Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm hai nữ. Vì vậy cũng chỉ không có rõ ràng trải qua đi, bây giờ thấy Phó An An, Liễu Nhược Hinh cười nói. Đúng vậy, ta còn biết mụ mụ ngươi đâu. Phó An An nghe vậy, lập tức, kinh ngạc, phải nói, thật vậy chăng? Không hổ là ma đô hí kịch học viện học sinh, cái này vài cái biểu lộ hành động, Phó An An làm thế nhưng là coi như không tệ. Cách chương.